Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, tự sát vẫn là cưới bổn tiểu thư. Phượng Khinh Ngữ cố nén cười, đi ra ngoài đem Tiêu Cảnh Ngọc trong tay chén trà tiếp nhận tới. Một lần nữa thế hắn đổ một chén trà nóng đưa tới hắn trên tay. Mặc kệ cha biến thành bộ dáng gì, ở nữ nhi trong lòng cha đều là trên đời này soái nhất nam nhân. Tin tưởng nương cũng là như vậy cho rằng, nàng đôi mắt lặng lẽ quan sát cha sắc mặt. Bất quá vẫn là không cần nhìn, bởi vì nàng vừa thấy liền muốn cười làm sao bây giờ. Nàng rất tò mò Ly Đêm rốt cuộc là như thế nào đánh. Như thế nào liền vừa vặn đánh vào đôi mắt phía dưới. Ân, cái này hiệu quả cùng gấu trúc mắt lại không rất giống. Bởi vì nó không phải vây quanh đôi mắt một vòng. Cha, ngài cũng đừng khí, liền tính ngài một khác con mắt cũng thành như vậy. Ta cùng nương cũng sẽ không ghét bỏ ngài, Phượng Khinh Ngữ bĩu môi nói. Nói xong còn nhìn Tống Tố Thanh. Tiêu Cảnh Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Phượng Khinh Ngữ. Có ngữ nhi như vậy an ủi người sao? Cái gì gọi là hắn một khác con mắt cũng thành như vậy? Nghe cảm giác rất tiếc nuối dường như. Chẳng lẽ nàng còn nghĩ đến cái đối xứng chính là Mỹ? Nữ nhi nói rất đúng. Ở chúng ta hai mẹ con trong lòng, người vĩnh viễn đều là tuấn giật phi phàm. Anh Minh Thần Võ, Tống Tố Thanh phụ họa nói. Tiêu Cảnh Ngọc lúc này mới uống một ngụm trà xanh. Cha, ngươi đến Hoàng Cung điều tra tin tức cha thế nào? Phượng Khinh Ngữ hỏi. Tiêu Cảnh Ngọc lúc này mới chính xác, đem trong tay chén trà phóng tới trên bàn. Nói, ta đi gặp Ly Đêm. Xác thật cùng Nhanh Nhạy đại sư theo như lời giống nhau. Hắn trong cơ thể nên là loại đồ vật. Bất quá thứ này là cái gì cha liền không thể nào biết được, nhưng là có một việc rất kỳ quái. Ly Đêm thân thể không chỉ có thể chống cự ngoại lai đồ vật hơn nữa có thể hút người nội lực. Hơn nữa tính tình đại biến. Nhưng thật ra cùng thiên u tộc một loại đồ vật rất giống. Tiêu Cảnh Ngọc đem ở hiên viên Ly Đêm trên người phát sinh kỳ quái sự tình nói ra. Phượng Khinh Ngữ lập tức có hy vọng. Cha nói cùng thiên u tộc rất giống đồ vật là cái gì? Nói không chừng chính là chữa khỏi Ly Đêm mấu chốt. Tiêu Cảnh Ngọc hơi suy tư một chút. Lại lắc lắc đầu. Hẳn là không có khả năng. Cha mau nói a, Phượng Khinh Ngữ nóng nảy. Tống Tố Thanh cũng nhìn Tiêu Cảnh Ngọc cau mày không ngôn ngữ. Ra tiếng nói. Biết cái gì liền nói. Ngươi không thấy được ngữ nhi đang ở sốt ruột sao? Nàng nhìn ngữ nhi sốt ruột bộ dáng liền lo lắng. Sợ nàng cảm xúc kích động đối hài tử không tốt. Ảo ảnh điệp, Tiêu Cảnh Ngọc nhàn nhạt nói ba chữ. Ảo ảnh điệp là thứ gì? Ly Đêm hẳn là không có gặp được quá loại đồ vật này mới đúng vậy. Tiêu Cảnh Ngọc lắc đầu. Kỳ thật cha cũng chưa thấy qua ảo ảnh điệp. Chỉ là thiên u tộc sách cổ chung có ghi lại. Ảo ảnh điệp là một loại màu xanh băng con bướm. Toàn thân gần như trong suốt. Tương truyền nó không chỉ có thể hút người nội lực vẫn là chế tạo ảo giác. Là một loại thực quỷ dị đồ vật. Thọ mệnh chỉ có 3 năm. 3 năm trong vòng trừ phi tìm được ký chủ. Bằng không liền sẽ từ đây biến mất. Nhưng là loại đồ vật này cũng chỉ là sách cổ thượng ghi lại. Trong tộc trăm ngàn năm qua cũng chưa thấy qua ảo ảnh điệp. Cho nên cha mới có thể cảm thấy không quá khả năng. Tiêu Cảnh Ngọc thấy Phượng Khinh Ngữ suy tư bộ. Dáng. Lại nói tiếp. Nhưng là Ly Đêm tình hình lại xác thật cùng ảo ảnh điệp rất giống, không chỉ có thể hút hắn. Nội lực còn có thể chống lại ngoại lai lực lượng. Còn có, hắn hoài nghi cũng căn bản không phải mất tâm trí, mà là sống ở ảo ảnh điệp chế tạo ảo giác chung. Ảo ảnh điệp, cha ngươi là nói ảo ảnh điệp là màu xanh băng. Phượng Khinh Ngữ kích động hỏi, mới vừa rồi nàng xác thật là ở suy tư. Màu xanh băng con bướm. Nàng cùng Ly Đêm ở tiến vào thiên u tộc cấm địa một mảnh băng tuyết trong rừng rậm gặp một loại màu. Xanh băng con bướm mani bất quá lại không giống như là con bướm. Bởi vì vài thứ kia đều là lá cây hình dạng. Sau lại không biết như thế nào toàn bộ sống lại đây. Đúng là, màu xanh băng, ngữ nhi chẳng lẽ gặp qua. Xem ngữ nhi biểu tình. Hẳn là không ngừng là gặp qua. Phượng Khinh Ngữ thật mạnh gật đầu. Ta cùng Ly Đêm ở cấm địa gặp được quá. Vốn dĩ chỉ là một mảnh băng lá cây. Không biết như thế nào liền biến thành màu xanh băng con bướm. Hơn nữa ta nhớ rõ lúc ấy còn đem Ly Đêm cắn bị thương. Bất quá, ta lúc ấy vì Ly Đêm đem quá mạch lại uy hắn ăn giải độc đan. Hẳn là không có việc gì mới đúng, nghe xong Phượng Khinh Ngữ miêu tả. Tiêu Cảnh Ngọc gật đầu. Hẳn là, dựa theo cha cách nói, ta cùng Ly Đêm lúc ấy vẫn chưa cảm giác được nội lực bị hút. Đây là có chuyện gì? Đại khái là bởi vì các ngươi thân ở cấm địa bên trong. Đối với thân thể thượng biến hóa cũng không quá lớn phản ứng, cha nói rất đúng. Phượng Khinh Ngữ cũng nhớ tới bọn họ ngày đó tiến vào cấm địa lúc sau sẽ không cảm giác được đói. Cũng sẽ không cảm thấy mệt. Nếu là trong cơ thể nội lực sói mòn cũng sẽ không có quá lớn cảm giác. Nhưng là, có một chút nàng liền càng không rõ. Ảo ảnh điệp không phải có thể chế tạo ảo giác sao? Vì sao lúc ấy không có cảm giác được? Tiêu Cảnh Ngọc lắc đầu, chậm rãi nói, chẳng lẽ Ngữ Nhi đã quên? Cấm địa bản thân chính là một cái lớn nhất ảo cảnh, như vậy vừa nói. Phượng Khinh Ngữ tất cả đều minh bạch, nhưng là, lúc ấy kia chỉ ảo ảnh điệp đã chết. Nó là như thế nào tiến vào ly đêm trong cơ thể? Nàng là tận mắt nhìn thấy kia chỉ ảo ảnh điệp chết. Như thế nào sẽ biến thành như bây giờ? Ngữ Nhi cũng nói, ảo ảnh điệp cắn ly đêm. Hẳn là chính là lúc ấy đã tiến vào ly đêm thân thể. Chẳng qua vẫn luôn ở vào ngủ đông trạng thái. Nhìn dáng vẻ hẳn là gần nhất mới thức tỉnh, phát triển trở thành hiện tại trạng huống. Tiêu Cảnh Ngọc cũng thập phần lo lắng. Nếu là những thứ khác, hắn còn có nắm chắc. Nhưng là ảo ảnh điệp loại đồ vật này rốt cuộc quá mức quỷ dị tà môn. Hắn phía trước cũng không có gặp qua. Đối chi càng là không hiểu biết. Luôn luôn tự tin Tiêu Cảnh Ngọc giờ phút này lại là nửa điểm chú ý cũng không có. A Thất, nhất định là A Thất. Hắn cũng tiến vào cấm địa. Hắn vẫn luôn đang âm thầm quan sát đến ta cùng ly đêm nhất cử nhất động. Trách không được hắn sẽ tiên đoán ly đêm sẽ thích giết chóc thành ma. Bởi vì khi đó hắn cũng đã biết ly đêm bị ảo ảnh điệp khống chế. Tiêu Cảnh Ngọc ấn Phượng Khinh Ngữ. Bả vai, Ngữ Nhi trước đừng có gấp. Nếu chúng ta tìm được rồi vấn đề mấu chốt nơi liền nhất định có biện pháp giải quyết kia. Cha có biện pháp sao? Nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu. Hết chương.